Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Thiên Hư Bà Bà. Trần Ngộ Chân thần sắc bình tĩnh nhìn Nam Cung Phó liếc mắt, nói, nếu ta nhường ngươi làm như vậy, đương nhiên sẽ không so đo, ngươi bây giờ đã khôi phục, chỉ cần thích hợp tu luyện, liền sẽ bước vào võ đạo chân đan lĩnh vực chân đan cảnh. Nam Cung Phó toàn thân run lên, khom người nói, dù cho Nam Cung Phó mạnh hơn, đó cũng là Hàn Thiếu ban tặng. Tại Hàn Thiếu trước mặt, Nam Cung Phó mãi mãi cũng là kẻ yếu. Tự mình cảm nhận được ngọn lửa kia lực lượng mạnh mẽ, Nam Cung Phó căn bản không dám tại Vu Thu Hàn trước mặt lỗ mãng. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ đến, những cái kia chân chính thiên kiêu, sao mà khủng bố, dạng này thiên kiêu, liền cùng đại hạ hoàng nữ, lại làm sao có thể cưới nữ nhi của mình, lại làm sao có thể cùng nữ nhi của mình trở thành bằng hữu. Người, tóm lại là phải tự biết mình, người hết sức thông minh, so ta đã thấy rất nhiều người, đều muốn càng thêm thông minh, cho nên, ta nhắc nhở ngươi một câu, xem người, không cần thiết chỉ nhìn bề ngoài, có đôi khi, con mắt thấy, không nhất định là thật, người như có cơ duyên, tương lai, chúng ta sẽ có gặp lại ngày đó, như ngày đó, người có thể chân chính hiểu rõ, như vậy, ta có thể miễn cưỡng thu ngươi coi cái tùy tùng. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Nam Cung Phó liếc mắt, thông qua thiên su áo nghĩa, hắn nhìn ra, đang bị hắn khôi phục trong cơ thể hàn băng âm tà năng lượng về sau. Nam Cung Phó đỉnh đầu, phảng phất ẩn chứa một tầng nói không rõ, không nói rõ khí tức, loại khí tức kia, cũng không phải là mắt thường có thể thấy. Trần Ngộ Chân tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh, lại có thể thông qua đối với thiên su áo nghĩa cảm ứng, thấy tầng kia đặc thù khí lưu, này loại khí lưu, tràn đầy thương cổ mà mênh mông cổ ý, nhưng đồng thời lại có thể so với thần linh, thần tính khí tức. Toát ra một loại vô sắc vô hình nhưng như khói tím đi về đông, hạo nhiên hàm ý. Này, hẳn là vận mệnh lực lượng, tím màu xám khí tức, vẫn là tử kim sắc. Trần Ngộ Chân muốn nếm thử đi xem sạch, nhưng có chút lực bất tòng tâm. Một vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, trong cơ thể thần huyết khí tức hao tổn tăng thêm về sau, thân thể nổ tung cảm giác cũng tăng thêm. Trên người hắn bắt đầu tràn ra từng sợi tươi đẹp dòng máu, cái này khiến hắn nhìn có chút đáng sợ. Nam Cung Phó khẽ giật mình, phảng phất trong nháy mắt bắt được cái gì, nhưng lại không có thể lập tức nắm bắt đến. Hắn suy tư ở giữa, nhưng vẫn là thật sâu hướng phía Trần Ngộ Chân khom người thi lễ một cái. Nói, Hàn Thiếu chi ngôn, phó khắc trong tâm khảm, phó nhất định cố gắng đi hiểu rõ này hàm nghĩa trong đó. Tranh thủ một phần cơ duyên, có thể lưu tại Hàn Thiếu bên người, làm một cái tùy tùng. Hắn trong lúc nói chuyện, cũng lưu ý đến Vu Thu Hàn hỏng bét tình huống. Không khỏi hơi sững sờ, trong mắt lập tức hiện ra vẻ lo lắng, mà Nam Cung Dật Vân cũng lập tức tiến lên, mong muốn đỡ lấy Vu Thu Hàn, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ cảm động vì bọn hắn. Vu Thu Hàn trả ra đại giới, thật quá lớn, cái này đích xác là một trận giao dịch, nhưng nếu là Vu Thu Hàn không tuân thủ, tại cường giả vi tôn thế giới, bọn hắn cũng không có khả năng có cái gì lời oán giận. Dù sao, Vu Thu Hàn không có giết bọn hắn, trên thực tế đã là pháp ngoại khai ân. Làm tu sĩ, trọng yếu nhất tự mình hiểu lấy, người người đều là thiết yếu, cường giả điên cuồng, kẻ yếu cầu thả, nếu là liền điểm ấy cũng đều không hiểu, cái kia con đường tu luyện, hơn phân nửa cũng đi không xa. Tình huống của ta, không cần phải lo lắng. Trần Ngộ Chân ngăn lại Nam Cung Dật Vân cùng Nam Cung Phó quan tâm, lập tức lại nhìn thật sâu Nam Cung Phó liếc mắt, thậm chí lần nữa vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh thiên su áo nghĩa. Nhìn ra một tia không đúng. Đúng rồi, thương thế của ngươi, như thế nào xuất hiện? Hẳn không phải là đơn thuần thụ thương, còn có đồ vật gì ảnh hưởng a? Trần Ngộ Chân trong lòng sinh ra một sợi tim đập nhanh cảm giác. Kết hợp trùng sinh chi trước hàng loạt trải qua, hắn cảm thấy Nam Cung Phó chết, không đơn giản. Nam Cung Phó nghe vậy, giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt không khỏi biến đổi, thân thể hơi hơi lắc một cái. Lập tức, hắn gần như bản năng lấy ra Càn Khôn giới chỉ, cũng theo bên trong lấy ra một đoạn cương lôi mộc tới. Này cương lôi mộc xuất hiện trong nháy mắt, lập tức lưu chuyển ra một cỗ âm tà hung lệ năng lượng, như muốn bao phủ hư không. Cương lôi mộc là ẩn chứa sức mạnh sấm sét kỳ mộc, thuộc về hồn cấp độ vật liệu luyện khí. Thứ này, thiên sinh khắc chế âm tà năng lượng. Lúc này, trong đó nhưng sống nhờ lấy hung hồn khí tức. Này đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Phốc, đúng lúc này, cương lôi mộc đột nhiên trở nên nóng hổi lên. Đồng thời, một sợi hung hồn u ảnh trực tiếp theo bên trong tiêu tán mà ra. Vu gia tiểu tạp chủng, người dám phá hỏng lão tổ chuyện tốt, muốn chết. Cái kia hung hồn u ảnh đột nhiên thoát ra, tại hư không hình thành một vị lão ẩu hư ảnh, hai mắt tỏa ra vô cùng hung lệ tà quang, ánh mắt đột nhiên khóa chặt Trần Ngộ Chân. Hả, nguyên lai là đại hạ hoàng tộc Thiên Hư bà bà. Ta liền kỳ quái, ai bản lãnh lớn như vậy sửa chữa hoang trận, nguyên lai là ngươi cái này lão bà. Lão bất tử, ngươi còn có thể sống 3-5 năm, nhanh như vậy liền muốn chết rồi. Trần Ngộ Chân cười lạnh, đôi mắt đồng dạng băng lãnh, nhưng đồng dạng cũng rất là ngưng trọng. Xem ra, oát con cũng là có chút hiểu biết, nhưng người biết quá nhiều, đi chết đi. Lão ẩu vẻ mặt dữ tợn như lệ quỷ, đột nhiên đánh tới, cái kia một cỗ khí thế mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng. Một kích kia, đối với hư đan cảnh cửu trọng Nam Cung Phó mà nói, hoàn toàn tay chân băng lãnh, đến mức nói hư đan cảnh bát trọng cảnh giới, nhưng tạm thời ở vào hư đan cảnh lục trọng Nam Cung Giật Vân, thì hoàn toàn bị dọa đến run lẩy bẩy, linh hồn cũng vì đó hoảng hốt, căn bản thi triển không ra nửa phần lực lượng tới. Kẻ địch thực lực quá mạnh dưới tình huống, hắn chỉ cảm thấy mình liền sâu kiến cũng không bằng, còn nói gì chiến đấu. Không dọa nước tiểu đều đã là rất lớn quyết đoán, chỉ bằng ngươi lão già này, ngươi nếu là bản thân buông xuống, ta có lẽ sẽ có mấy phần kiêng kỵ, nhưng không quan trọng. Tà hồn hình chiếu bất quá là huyền cảnh một chút tà môn thủ đoạn thôi. Trần Ngộ Chân cười lạnh, thân ảnh khẽ động, một thân thần huyết khí tức cơ hồ toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Oanh, một khắc này, thần huyết như liệt dương, hiển hóa ra như mặt trời luân hồi hình chiếu. Trần Ngộ Chân sau lưng phảng phất xuất hiện một đạo kim sắc linh hồn hư ảnh. Hư ảnh cao tới gần 3 mét, màu vàng đường nét, nhưng ẩn chứa một thân xương máu hào quang, nhìn vô cùng rung động. Dạng này kim hào quang màu đỏ, nhưng trong nháy mắt nhường cái kia điên cuồng đánh thẳng tới, như mưu toan đoạt xá Thiên Hư bà bà tà hồn, lập tức như bị liệt nhật thiêu đốt. Ngào ô, nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân bên trên như bị dầu chiên, phát ra nổ vang, đồng thời toát ra hàng loạt tà ác khói đen. Này chút khói đen vô cùng xảo trá khủng bố, một khi tiêu tán đi ra, Nam Cung Giật Vân cùng Nam Cung Phó căn bản ngăn cản không nổi. Hô hít một hơi, thân thể lập tức bắt đầu rướm máu, phảng phất bị hủ thực một dạng. Đồng thời, bọn hắn hai mắt choáng váng, trong lòng phiền muộn muốn nôn, ngã trái ngã phải, đứng không vững. Loại tình huống này, đơn giản cùng cái kia cửu khiếu kỳ thạch bên trên ăn mòn năng lực độc nhất vô nhị, càn rỡ. Trần Ngộ Chân hừ lạnh một tiếng, vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, trực tiếp dùng Phục Tự Quyết diễn hóa ẩn náu chữ áo nghĩa. Một cái to lớn ẩn náu chữ hiển hóa như tuyệt thế long hồn, rít gào mà ra, đột nhiên oanh kích tại hư không bên trong lão ẩu tà hồn thân bên trên. Một kích này tốc độ cực nhanh, mà lại căn bản vượt ra khỏi tu sĩ phản ứng cực hạn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.